Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1, Vương Khả, 1, Chu Tiên Trấn. Trong một đại sảnh cực kỳ rộng rãi. Giờ phút này, chưởng quỹ các cửa hàng lớn và tử đệ các gia tộc tu tiên của Chu Tiên Trấn đang ngồi kín bốn phía đại sảnh, tất cả mọi người lẳng lặng nhìn về phía một đài cao ở hướng chính bắc, một nam tử áo trắng tuấn lãng thẳng thắn nói. Ta nói nhiều như vậy, chư vị đã hiểu đại khái chưa? Bạch y nam tử nhìn mọi người trong đại sảnh, cười nói. Vương gia chủ, lời ngươi nói chúng ta đều hiểu, chỉ là chúng ta còn hơi bận tâm. Ngươi có tiền như vậy còn cần tiền của chúng ta làm gì? Một nam tử ngồi ở phía dưới lo lắng nói. Tiền? Ai sẽ ngại nhiều? Có càng nhiều tiền, ta có thể làm chuyện càng lớn hơn. Có nhiều tiền hơn ta có thể mời đan sư lợi hại hơn luyện ra đan dược càng tốt hơn để bán. Có thể mời luyện khí sư lợi hại hơn rèn đúc ra pháp bảo tốt hơn để bán, các ngươi thấy Vương Khả ta từng làm vụ mua bán lỗ vốn nào chưa? Bạch y nam tử Vương Khả cười nói. Không có, không có, từ khi Vương gia chủ đến Chu Tiên Trấn, tiền của Chu Tiên Trấn không ngừng chảy vào Vương gia, sao Vương gia chủ có thể mua bán lỗ vốn? Đám người cười nói. Vậy chư vị còn lo lắng cái gì? Lo lắng Vương Khả ta lừa gạt tiền của mọi người. Vương Khả cười nói. Sao có thể như vậy? Nói thế nào thì Vương gia ngươi cũng là một trong tứ đại gia tộc tu tiên của Chu Tiên Trấn, gia tài vô số, phần lớn cửa hàng của Chu Tiên Trấn đều có vốn của Vương gia các ngươi, sao có thể quan tâm chút tiền ấy của chúng ta? Nam tử trước đó cười nói. Bầu không khí trong đại sảnh cũng hòa hoãn hơn không ít. Bây giờ thập vạn đại sơn càng ngày càng hung hiểm, muốn tìm linh dược, linh thạch càng ngày càng gian nan, chư vị nói Vương Khả ta biết cách làm giàu. Muốn tìm ta tư vấn, ta mới nhớ tới mình cũng là người Chu Tiên Trấn, mở ra đại hội này, chỉ cho mọi người một con đường sáng. Như thế nào? Chư vị còn có gì muốn hỏi không? Vương Khả cau mày nói. Vương gia chủ, ngươi nói là thật. Chỉ cần chúng ta mua sản phẩm tài chính gì kia của ngươi, mỗi năm đều có hai thành lợi tức. Một nam tử áo xám mong đợi nói. Đương nhiên, Vương gia ta ở Chu Tiên Trấn cũng không phải một năm hai năm. Sản nghiệp to lớn, giấy trắng mực đen ký kết đàng hoàng, còn có thể giả được sao? Vương Khả nghiêm mặt nói. Không không, chúng ta đương nhiên tin tưởng Vương gia chủ, chỉ là cái này trước kia chưa từng có, chúng ta nhất thời có chút hưng phấn. Nam tử áo xám kia cười nói. Phải. Vương gia chủ hứa hẹn, chúng ta tự nhiên tin tưởng. Mặc dù chúng ta cũng tu tiên, nhưng không so được đệ tử của các đại tiên môn. Bọn họ có vô số tài nguyên, linh khí, chúng ta tu tiên tài nguyên đều phải dựa vào tự mình đi tranh thủ, linh dược trong thập vạn đại sơn không ít, nhưng đều có yêu thú thủ hộ, muốn nhổ răng cọp, sẽ bốc lên nguy hiểm tánh mạng, thập vạn đại sơn hỗn loạn, thường thường lại có sự tình giết người cướp của phát sinh, tranh đoạt chút điểm tài nguyên, thường thường sinh tử đối mặt, hơi không cẩn thận sẽ thân tử đạo tiêu. Chúng ta tu hành, quá khó khăn. Lại một người áo đỏ khổ sở nói. Đúng vậy, Vương gia chủ là đại thiện nhân, để cho chúng ta ngồi ở trong nhà, cũng có thể tiền đẻ ra tiền. Vương gia chủ nói rồi, ngươi không để ý tới tiền, tiền sẽ không để ý tới ngươi, ngươi hàng ngày bưng bít lấy túi tiền, chỉ sẽ càng ngày càng ít, vẫn là Vương gia chủ chỉ cho chúng ta một con đường quản lý tài sản. Không sai, Vương gia chủ, sản phẩm tài chính gì kia của ngươi, ta mua. Ta cũng mua. Một năm hai thành lợi tức. Ta bế quan một lần cũng một năm, chẳng phải là bế quan một lần, linh thạch của ta sẽ tăng hai thành. Đám người trong đại sảnh, tự hồ có một số người đang không ngừng tô đậm lấy bầu không khí. Để người nghe dần dần trở nên nhiệt huyết sôi trào. Nên nói, ta đã nói, muốn mua, đi sảnh ngoài của Vương gia ta, ký tên mua sắm. Nhóm sản phẩm tài chính đầu tiên, số lượng có hạn. Chư vị, cứ tùy tiện. Vương Khả vừa cười vừa nói. Sảnh ngoài. Ở đâu, giao tiền ở đâu? Ta ra 50 cân linh thạch. Nam tử áo xám lúc trước lập tức chạy ra đại sảnh. Trương trưởng quỹ, ngươi chờ ta một chút, chừa chút cho ta, sản phẩm tài chính số lượng có hạn, đừng có mua hết. Lại một nam tử mặc áo hồng chạy ra ngoài. Chờ chút, chừa cho ta một chút. Ta muốn mua hết. Mới vừa rồi đại sảnh còn hết sức huyên náo. Trong nháy mắt đi không còn một mống, cả đám người chen lấn đi mua sắm sản phẩm tài chính do Vương gia phát hành. Đại sảnh chỉ còn lại Vương Khả khá hài lòng, còn có một đám đệ tử Vương gia. Nhìn thấy không? Sản phẩm tài chính, chính là bán như vậy, trừ Chu tiên trấn khác các ngươi dựa theo làm là được. Vương Khả bưng lên một chén trà, vừa uống vừa nói. Gia chủ, đám người này thật nguyện ý dùng số lớn linh thạch, đi mua một trang giấy kia. Tiền này kiếm lời cũng quá dễ dàng rồi. Gia chủ, vì sao trước kia chúng ta không làm? Một cấp dưới vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Vương Khả hấy hắn một cái, ngươi biết cái gì? Vương gia ta không đặt chân vững vàng ở Chu Tiên Trấn, kinh doanh không đủ tín dự, ai sẽ tin tưởng sản phẩm tài chính này? Ách! Còn nữa, trước đó ta dặn dò các ngươi như thế nào? Làm cò mồi cũng không biết. Vừa rồi nếu không phải ta khống chế tốt, lần huy động vốn này sẽ bị các ngươi làm hỏng. Vương Khả trầm giọng nói. Thuộc hạ thất trách. Đám thuộc hạ cúi đầu nhận sai. Được rồi, cái sản phẩm tài chính này, ta cũng mới làm lần thứ nhất, có thế như vậy đã không tệ. Đúng rồi, bảo ngươi sàng chọn người, sàng lọc như thế nào rồi? Vương Khả nhìn về phía đám thủ hạ hỏi. Gia chủ yên tâm, hôm nay mời tới phần lớn đều là hạng người làm giàu bất nghĩa, những người thuần thiện kia, ta không để bọn hắn tham gia, cũng sẽ cố ý làm khó dễ, không cho phép bọn họ mua. Thuộc hạ cung kính nói. Rất tốt. Vương Khả ta, chỉ lấy tiền tài của người bất nghĩa. Vương Khả nhấp một ngụm trà, hài lòng nói. Chương 2, Vương Khả, 2, thế nhưng gia chủ, ngài nói sản phẩm tài chính kia, bọn họ tùy thời có thể trả, vạn nhất bọn họ muốn đổi thì làm sao bây giờ? Có thuộc hạ lo lắng hỏi. Vậy để bọn họ trả. Quên vương gia ta ở Chu Tiên Trấn có biệt danh người sắt rồi sao? Tín dự, ở Chu Tiên Trấn, chúng ta chính là tín dự. Vương Khả trầm giọng nói. À, bằng bản sự gạt được tiền, còn phải trả cho bọn hắn sao? Hừ, không trả cho bọn họ làm sao lấy nhiều tiền hơn đi mua sản phẩm tài chính? Vương Khả bình tĩnh nói. À. Chờ lấy sạch linh thạch ở Chu Tiên Trấn, vương gia chúng ta liền lập tức rời đi. Vương Khả cười nói. Rời Chu Tiên Trấn. Vậy thì thật đáng tiếc, chúng ta ở nơi này kinh doanh 10 năm. Lợi ích lớn, phong hiểm tự nhiên cũng lớn. Bây giờ chúng ta thiếu linh thạch, lần này quét sạch các tiên trấn, đầy đủ lấp lỗ thủng của chúng ta rồi. Vương Khả trầm giọng nói. Gia chủ, ngài lợi hại như vậy, không có lưu lại thủ đoạn ở phía sau sao? Đi như vậy, thật quá đáng tiếc. Có thuộc hạ không nỡ nói. Có, mở ngân hàng, bán bảo hiểm. Vương Khả hít sâu một cái nói. À, ngân hàng, bảo hiểm. Đó là cái gì? Thuộc hạ mờ mịt hỏi. Vương Khả khe khẽ thở dài, được rồi, tạm thời các ngươi đừng nghĩ, không có hậu trường cường đại. Chỉ dựa vào chúng ta bây giờ, coi như làm, cũng chỉ để người khác hái quả đào. Ngân hàng, bảo hiểm, chờ thời cơ đến, ta sẽ dạy các ngươi làm, nhiệm vụ của các ngươi bây giờ, chính là bán tốt sản phẩm tài chính của chúng ta, tẩy sạch tiền tài bất nghĩa ở các tiên trấn, lớn mạnh thế lực của chúng ta. Sự tình về sau, sau này hãy nói. Vâng. Đám thuộc hạ đồng thanh nói. Chu tiên trấn chỉ là bắt đầu, tiếp đó, các tiên trấn khác phải dựa vào các ngươi. Vương Khả nhìn đám thuộc hạ tâm phúc nói. Gia chủ yên tâm. Đám thuộc hạ cung kính nói. Được rồi. Đi xuống đi. Lúc này Vương Khả mới hài lòng dựa lưng vào ghế. Vâng. Đám thuộc hạ hành lễ muốn lui ra. Nhưng lúc này, lại có một thuộc hạ chạy vào đại sảnh. Gia chủ, ngoài cửa đến một nam tử, nói là bằng hữu chí thân của ngài, muốn gặp ngài. Tên thuộc hạ kia cung kính nói. Ta có bằng hữu sao? Bộ dáng gì? Vương Khả nhíu mày. Lộ ra vẻ nghi hoặc. Bộ dáng. Thân hình hơi mập, mặc nho bào màu đen, trong tay cầm quạt xếp, nhìn không ra tu vi sâu cạn, nhìn khuôn mặt có chút. Nam tử kia nhất thời không biết hình dung như thế nào. Nhưng tự hồ Vương Khả đoán được là ai, biến sắc, khuôn mặt, có phải cực kỳ hèn mọn hay không? À, đúng vậy, rất hèn mọn. Vẻ mặt thuộc hạ kia cổ quái nói. Vương Khả sầm mặt lại, lập tức đứng dậy, gia hỏa không biết xấu hổ này, sao lại tìm tới đây rồi? Vương Khả còn chưa nói hết, liền thấy một nam tử mập mạp mặt nho bào đi vào đại sảnh. À, Vương Huynh, ta biết ngay ngươi ở nơi này, ta tìm ngươi thật lâu rồi. Nam tử áo đen nhiệt tình chào hỏi Vương Khả. Hai đệ tử Vương gia ở sau lưng lập tức lao đến, vẻ mặt khổ sở nói, gia chủ, chúng ta không ngăn được hắn. Tự hồ Vương Khả đã ngờ tới, phất phất tay, được rồi, không liên quan gì tới các ngươi lui xuống đi. Vâng. Vẻ mặt đám đệ tử Vương gia mờ mịt lui ra ngoài đại sảnh. Vương Huynh, bây giờ ngươi sống thật thoải mái, ở chỗ này tiêu dao tự tại, lần trước dọn nhà, sao không nói với ta một tiếng, làm hại ta tìm ngươi 10 năm. Nam tử áo đen cười nói. Vương Khả nhìn nam tử áo đen, sầm mặt lại, Trương Chính Đạo, ngươi là mũi chó sao, ta đã trốn tránh ngươi như vậy, ngươi còn có thể tìm tới được. Vương Huynh, sao mỗi lần ngươi đều dữ dằn với ta? Ngươi có biết, 10 năm này không có ngươi, ta mỗi ngày ăn ngủ không yên, ngày ngày tưởng niệm không? Trương Chính Đạo tiện hề hề đi tới. Cúc, ngươi hại ta còn chưa đủ thảm sao? Sau sự tình lần trước, đến bây giờ ta còn vận rủi cuốn thân. Ngươi lại chạy rất nhanh. Hừ. Vương Khả trợn mắt nói. Lần trước không thể trách ta, hai chúng ta đi đào mộ tổ của yêu vương, đây vốn là sự tình thất đức, dính chút suối quẩy là bình thường, không phải ngươi cũng được rất nhiều chỗ tốt sao? Trương Chính Đạo cười nói. Còn không phải tại ngươi không nghe ngóng tình huống rõ ràng. Vương Khả trợn mắt nói. Cái này không thể trách ta, ta cũng là người bị hại, ta lãng phí rất nhiều pháp bảo, linh thạch nhà, cuối cùng cái gì cũng không lấy được, ngươi không biết đâu, 10 năm này không có ngươi, ta ra ngoài giả làm người bị đụng ăn vạ cũng không dám. Vương Huynh, ngươi là có đại tài nha. Hiện tại ngày ngày canh giữ ở Chu Tiên Trấn, quá phí phạm nhân tài, không bằng chúng ta ra ngoài làm một vố lớn. Ánh mắt của Trương Chính Đạo sáng lấp lánh nói. Ngươi là muốn ta giúp ngươi tìm đối tượng để ngươi ăn vạ sao? Khuôn mặt của Vương Khả đen lại nói. Cái gì mà ăn vạ, chúng ta là cướp phú tế bần, ngươi xem, hiện tại ta nghèo rất mồng tơi rồi, còn nữa, ngươi hàng ngày cũng hô nghèo, chúng ta đây là thật nghèo, cần những kẻ vi phú bất nhân kia khẳng khái giúp đỡ. Đầu óc của ngươi nhạy bén, ta thì mặt dày, hai ta hợp tác, vô địch thiên hạ. Vẻ mặt Trương Chính Đạo hưng phấn nói. Vương Khả híp mắt nhìn đối phương, căn bản không hề bị lay động. P.S. Bạn nào không hiểu sản phẩm tài chính là gì, có thể Google sản phẩm tài chính để tìm hiểu thêm nhé, nói đơn giản thì nó như cổ phiếu và trái phiếu ngoài đời ấy. Có thể lấy mặt dày mà đắc chí, thậm chí còn nói dõng dạc, trong những người Vương Khả quen biết, cũng chỉ có Trương Chính Đạo này có thể làm được. Vương Huynh, hiện tại có một việc lớn, ta nể tình cảm nhiều năm. Mới đến tìm ngươi phát tài. Trương Chính Đạo mong đợi nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả híp mắt nhìn Trương Chính Đạo, bây giờ sản phẩm tài chính vừa mới bắt đầu bố trí. Cần mình chủ trì đại cuộc. Làm sao có thời gian đi địa phương khác phát tài? Việc lớn. Ngươi có thế cho ta bao nhiêu tiền? Trước tiên nói nghe xem. Vương Khả mở miệng hỏi. Tiền. Không có tiền. Trương Chính Đạo buông tay. Chương 3, ta là lừa đảo sao? 1, không có tiền. Không có tiền ngươi tìm ta làm quái gì? Vương Khả trừng mắt. Ngươi cũng biết, ta có bao nhiêu tiền sẽ xài bấy nhiêu tiền, nào có tiền dư chứ? Trương Chính Đạo nói. Vương Khả nghiêm mặt, đi thông thả, không tiễn. Đừng. Ngươi nghe ta nói hết đã, mặc dù ta không có tiền, nhưng có thể để ngươi hoàn thành sự tình mà ngươi ao ước bấy lâu. Trương Chính Đạo vội vàng nói. Sự tình ao ước bấy lâu? Vương Khả nghi ngờ hỏi. Ngươi không phải muốn tìm một hậu trường sao? Chính là cái ngươi nói lần trước. Trương Chính Đạo chỉ trên trời. Đột nhiên con ngươi của Vương Khả co rụt lại, sau đó nở nụ cười. Trương Huynh, tới, mời ngồi. Ha ha, hôm nay thật là ngày tốt, ngươi nói cho ta nghe xem, là tình huống như thế nào? Thời điểm nói chuyện, Vương Khả đưa ly trà mà mình uống dở cho Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo cũng thụ sủng nhược kinh tiếp nhận chén trà chỉ còn cặn bã. Ngươi có nghe nói huyền thưởng lệnh của Kim Ô Tông không? Trương Chính Đạo hỏi. Chính là Kim Ô Tông ban bố huyền thưởng lệnh, ai bắt được một người tên U Nguyệt công chúa, sẽ có 5 danh ngạch tiến vào Kim Ô Tông trở thành đệ tử. Vương Khả nói. Đúng, chính là huyền thưởng lệnh này, từ Kim Ô Tông ban bố. 5 danh ngạch vào Kim Ô Tông. Kim Ô Tông là tiên môn đỉnh cấp trong thập vạn Đại Sơn nha. Giờ phút này, tất cả địa phương xung quanh thập vạn Đại Sơn đều sôi trào ngươi không biết sao. Ngươi không nghĩ tới đi bắt U Nguyệt công chúa lĩnh thưởng. Trương Chính Đạo nhìn Vương Khả hỏi. Vương Khả sầm mặt lại, Kim Ô Tông cũng không bắt được, ngươi bảo ta đi bắt. Ngươi biết ta một ngày kiếm bao nhiêu linh thạch không? Ta nào có thời gian lãng phí? Lại nói, bên người U Nguyệt công chúa kia có cường giả thủ hộ hay không? Ngươi tìm hiểu rõ ràng chưa? Thập vạn Đại Sơn mênh mông. Khác gì mò kim đáy biển, còn tràn đầy nhân tố không xác định. Nếu ngươi nói việc lớn chỉ là cái này, vậy thì không cần nói. Thần tiên đánh nhau, ta không muốn lẫn vào. Đừng, ta không phải bảo ngươi đi bắt U Nguyệt công chúa, ta là muốn mời ngươi đi cứu U Nguyệt công chúa. Trương Chính Đạo vội vàng nói. Vương Khả như nhìn đồ đần nhìn về phía Trương Chính Đạo, ngươi điên rồi sao? Để ta đi đối địch với tiên môn. Hơn nữa còn là tiên môn cường đại như Kim Ô Tông. Kỳ thật ở hôm qua, U Nguyệt công chúa đã bị người bắt. Trương Chính Đạo giải thích nói. Đã bị bắt. Vương Khả ngoài ý muốn hỏi. Phải, chính là bị Nhiếp gia gia chủ của Chu Tiên Trấn bắt được, bây giờ bị nhốt ở trong Nhiếp gia, Nhiếp gia đã phái người đi Kim Ô Tông bẩm báo, đại khái nửa tháng sau, người của Kim Ô Tông sẽ tới, mang U Nguyệt công chúa đi. Ta là bởi vì việc này mới đến Chu Tiên Trấn, nhưng thật trùng hợp, để ta phát hiện ngươi cũng ở chỗ này. Vương Huynh, lần này ngươi nhất định phải giúp ta cứu U Nguyệt công chúa ra. À không, ngươi nhất định phải cùng ta làm chuyện này. Trương Chính Đạo mong đợi nói. Vương Khả hít mắt nhìn Trương Chính Đạo, là bản thân ngươi muốn cứu U Nguyệt công chúa. Sau đó tới kéo ta xuống nước. À, sao có thể nói như vậy? Trương Chính Đạo lắp bắp. Ngươi muốn nhổ răng cọp, đắc tội Kim Ô Tông. Ta lại không dám, ta còn muốn sinh hoạt ở thập vạn Đại Sơn thời gian rất dài, đắc tội Kim Ô Tông, ta làm sao có thể sống an bình. Vương Khả lắc đầu cự tuyệt. Không, Vương Huynh, không phải ngươi vẫn muốn bái vào Thiên Lang Tông sao? Thiên Lang Tông cũng là tiên môn đỉnh cấp của thập vạn Đại Sơn, chỉ cần ngươi cứu U Nguyệt công chúa, đưa đến Thiên Lang Tông. Thiên Lang Tông nhất định sẽ thu ngươi làm đệ tử. Ta cam đoan. Như vậy ngươi cũng có thể được như nguyện. Trương Chính Đạo vội vàng nói. Vương Khả tin mới lạ. Thiên Lang Tông sẽ cảm kích ta cứu U Nguyệt công chúa, sau đó thu ta làm đệ tử. Vương Khả nhìn Trương Chính Đạo hỏi. Không sai, không sai. Trương Chính Đạo liều mạng gật đầu. Phi. Vương Khả khinh bỉ nói. Như thế nào? Ngươi không tin? Nói nhảm, nếu Thiên Lang Tông quan tâm U Nguyệt công chúa, sao có thể cho phép Kim Ô Tông tuyên bố huyền thưởng lệnh đuổi bắt U Nguyệt công chúa? Ngươi là đang vũ nhục trí thông minh của ta sao? Vương Khả khinh bỉ nói. Là thật, U Nguyệt công chúa còn có một thân phận khác, bây giờ ai cũng không biết, chỉ có ta biết. Chờ cứu U Nguyệt công chúa. Chúng ta hộ tống nàng đến Thiên Lang Tông, xác nhận thân phận khác của nàng. Thì có thể để Thiên Lang Tông bảo hộ nàng rồi, hiện tại thời gian sắp không còn kịp, ta đi Thiên Lang Tông tìm viện binh cũng không kịp, chỉ có thể đến làm phiền ngươi. Trương Chính Đạo vội vàng nói. Vương Khả mặt ngoài không nguyện tin tưởng, nhưng trong lòng đã động tâm. Bởi vì Thiên Lang Tông có đồ vật Vương Khả rất cần. Bây giờ Trương Chính Đạo nói ra khả năng này, Vương Khả làm sao có thể thờ ơ? Chỉ lo lắng Trương Chính Đạo cố ý dùng cái này lừa gạt mình mà thôi. Vương Huynh, ngươi còn không tin? Nếu không ta thề độc cho ngươi xem. Trương Chính Đạo vội vàng nói. Đừng, ta không tin lời thề. Nếu lời thề có tác dụng, những cặn nam, cặn nữ kia sớm đã bị sét đánh chết vô số lần rồi. Vương Khả lắc đầu. Vậy ngươi muốn thế nào mới tin được ta đây? Trương Chính Đạo vội vàng nói. Thế chấp mệnh căn của ngươi cho ta, nếu dối gạt, ta sẽ hủy nó. Vương Khả trầm giọng nói. Vương Khả, ngươi ác như vậy. Ta là đơn truyền đời thứ 9, còn chưa lưu hậu đại cho gia tộc,

Bởi vì đây là cơ hội duy nhất để mình vào Thiên Lang Tông. Trong đại điện, Vương Khả đi qua đi lại, suy tư một hồi lâu, đột nhiên ánh mắt của hắn sáng lên. Vương Huynh, ngươi có biện pháp từ trong tay Nhiếp Thiên Bá đoạt được U Nguyệt Công Chúa? Trương Chính Đạo vội vàng hỏi. Vương Khả lắc đầu, đoạt. Không đoạt được. Bất quá ta có thể biến thêm một cái U Nguyệt Công Chúa ra. Lại biến thêm một cái. Ngươi sẽ không tìm người giả mạo U Nguyệt Công Chúa, sau đó đi Thiên Lang Tông gạt người đó chứ? Trương Chính Đạo choáng váng nói. Trong mắt ngươi, ta là người thích lừa gạt sao? Vương Khả đen mặt nói. Trương Chính Đạo kiên định gật đầu. Vương Khả. Ngày thứ hai, trong đại sảnh Vương gia. Thông tri một chút, sản phẩm tài chính ở các tiên trấn, đình chỉ bán. Chỉ bán ở Chu Tiên Trấn là được. Vương Khả nhìn một thuộc hạ phân phó nói. Gia chủ, chúng ta ở các đại tiên trấn bố trí rất lâu, là thời điểm thu lưới rồi, hiện tại không thu lưới sẽ lãng phí. Đám thuộc hạ lo lắng nói. Không sao, nếu như lần này ta mưu tính thành công, bái nhập Thiên Lang Tông, đến lúc đó một sản phẩm tài chính tính là gì? Loại thủ đoạn không thể kéo dài phát triển này, cũng không phải ta muốn. Hiện tại các ngươi toàn lực xử lý tốt công việc ở Chu Tiên Trấn. Trận này, nhất định phải đánh thắng. Vương Khả trầm giọng nói. Vâng. Đám thuộc hạ cung kính nói. Đám thuộc hạ vừa đi, cách đó không xa, Trương Chính Đạo lập tức tiến lên đón. Vương Huynh, ta ở quý phủ của ngươi chờ một ngày, ngươi bố trí xong chưa? Trương Chính Đạo vội vàng hỏi. Hôm qua Vương Khả rốt cục đáp ứng nghĩ cách cứu viện U Nguyệt Công Chúa, để Trương Chính Đạo hưng phấn rất lâu. Nhưng thời gian cấp bách, hiện tại Trương Chính Đạo lại có chút nóng nảy. Chuẩn bị không sai biệt lắm rồi, đến nhìn một chút. Vương Khả cười nói. À! Ánh mắt của Trương Chính Đạo sáng lên, đi theo bước vào trong đại sảnh. Chỉ thấy giờ phút này trong đại sảnh đang đứng hai nữ tử, đưa lưng về phía hai người. Vương Huynh, không nghĩ ra ngươi còn kim ốc tàn kiều. Ha ha! Trương Chính Đạo cười trêu nói. Chương 5, làm giả, 1, nói cái gì đó. Hai vị này là biểu tỷ của ta, hôm qua trong đêm từ nơi khác điều phối đến. Cứu U Nguyệt Công Chúa, phải dựa vào các nàng. Vương Khả mong đợi nói. Các nàng. Cứu U Nguyệt Công Chúa. Chẳng lẽ phải dùng mỹ nhân kế? Đi dụ hoặc Nhiếp Thiên Bá, để cho hắn thả U Nguyệt Công Chúa. Ta nghe nói Nhiếp Thiên Bá có 8 thị thiếp, từng người quốc sắc thiên hương. Biểu tỷ của ngươi muốn thi triển mỹ nhân kế, cần phải có dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn nha. Ánh mắt của Trương Chính Đạo sáng lên, mong đợi nhìn bóng lưng của hai nữ tử. Tiểu biểu tỷ. Vương Khả kêu lên. Chỉ thấy một nữ tử thân hình nhỏ nhắn xoay người lại, nhìn Vương Khả cung kính thi lễ, gia chủ. Ách. Sắc mặt Trương Chính Đạo cứng đờ. Dung mạo của tiểu biểu tỷ như thế nào? Vương Khả cười nói. Tiểu biểu tỷ này, cũng tính tiểu gia Bích Ngọc, nhưng dung mạo so với quốc sắc thiên hương còn kém một chút, nhiều nhất chỉ xem như trung thượng, còn không tính là mỹ nữ tuyệt thế nha. Trương Chính Đạo cau mày nói. Mỹ nữ giống như hoa tươi, cần lá xanh phụ trợ mới có thể lộ ra kiều diễm. Đại biểu tỷ. Vương Khả nói. Chỉ thấy một nữ tử hơi có vẻ cường tráng xoay người lại. Ách. Trương Chính Đạo trừng mắt. Toàn thân giật mình. Chỉ thấy đại biểu tỷ này không chỉ bóng lưng tráng kiện, chính diện cũng cực kỳ thô kệch, mặt như bánh nướng, râu ri như ẩn như hiện, nhìn cực kỳ dọa người. Ngươi là nữ nhân. Trương Chính Đạo tê cả da đầu nói. Nhìn cái gì, chưa thấy nữ nhân có râu sao? Đại biểu tỷ trừng mắt. Nàng vừa trừng mắt, giống như lão hổ nhìn mồi, bộ dạng muốn đánh tới, dọa đến Trương Chính Đạo lui về phía sau một bước. Kém chút nôn. Đừng lo lắng, lúc trước đại biểu tỷ chọn sai công pháp, nên sắc tố nam phát triển hơi mạnh. Vương Khả cười nói. Gia chủ. Đại biểu tỷ nhìn Vương Khả cung kính thi lễ. Trương Chính Đạo nuốt một ngụm nước bọt, vẫn có chút e ngại nhìn đại biểu tỷ. Vương Huynh, cái này chính là tuyệt thế mỹ nữ ngươi nói. Ánh mắt của ngươi thật đặc biệt. Ta nghĩ Nhiếp Thiên Bá kia gặp đại biểu tỷ của ngươi, căn bản sẽ không ngóc đầu lên được. Mỹ nhân kế. Không làm được đâu. Trương Chính Đạo lau mồ hôi lạnh trên trán nói. Xem qua đại biểu tỷ, bây giờ ngươi nhìn lại tiểu biểu tỷ, thấy dung mạo của nàng như thế nào? Vương Khả cười nói. Trương Chính Đạo nhìn lại tiểu biểu tỷ, bỗng nhiên có loại cảm giác từ trong địa ngục đi tới thiên đường. Ôi chao! Hiện tại nhìn kỹ, quả nhiên tiểu biểu tỷ đẹp như tiên nữ. Vương huynh, ngươi thật thông minh. Trước dùng đại biểu tỷ buồn nôn nhiếp thiên bá, lại dùng tiểu biểu tỷ thi triển mỹ nhân kế với nhiếp thiên bá, nhất định có thể cứu U Nguyệt công chúa về. Trương Chính Đạo hưng phấn nói. Ngươi nghĩ gì thế? Ai nói ta muốn dùng mỹ nhân kế? Ngươi cho rằng nhiếp thiên bá giống như ngươi, dễ tinh trùng lên não sao? Vương Khả trợn mắt nói. Không phải mỹ nhân kế. Vậy ngươi tìm hai vị biểu tỷ làm gì? Trương Chính Đạo khó hiểu hỏi. Hôm qua không phải ta đã nói sao? Ta muốn lại biến ra một U Nguyệt công chúa. Vương Khả hiếp mắt nói. Lại biến ra một cái. Ngươi muốn để tiểu biểu tỷ giả mạo U Nguyệt công chúa? Trương Chính Đạo ngạc nhiên nói. Không sai. Vương Khả gật đầu. Nhưng cái này có tác dụng gì? Biểu tỷ của ngươi là U Nguyệt công chúa giả, trong tay nhiếp thiên bá mới là U Nguyệt công chúa thật. Ngươi cầm ra một cái giả cũng vô dụng, một khi người Kim Ô Tông tới, U Nguyệt công chúa thật vẫn sẽ chết. Trương Chính Đạo khó hiểu nói. Không, ta muốn hóa giả thành thật, để trong tay nhiếp thiên bá thật trở thành giả. Vương Khả tự tin nói. Thật thành giả. Giả thành thật. Trương Chính Đạo mờ mịt. Cái này gọi là từ không sinh có. Phá hủy tin tưởng của nhiếp thiên bá, chỉ cần hắn cho rằng U Nguyệt công chúa trong tay là giả, như vậy chúng ta muốn cứu U Nguyệt công chúa sẽ dễ như trở bàn tay. Vương Khả trầm giọng nói. Cái này có thể được sao? Trương Chính Đạo có chút không tin. Ngươi không phải nói, xưa nay U Nguyệt công chúa một mực mang theo mạng che mặt. Gặp qua dung mạo của nàng không cao hơn 10 người sao? Cho dù là Kim Ô Tông cũng không có chân dung của nàng, vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Vương Khả cười nói. Thế nhưng, được rồi, ngươi nói làm thế nào, thì làm như thế đó, ta nghe ngươi, để tiểu biểu tỷ giả mạo U Nguyệt công chúa. Có lẽ có thế thành. Trương Chính Đạo nhìn tiểu biểu tỷ ở cách đó không xa nói. Tiểu biểu tỷ giả làm nha hoàn của U Nguyệt công chúa. Giả mạo U Nguyệt công chúa là đại biểu tỷ. Vương Khả giải thích. Cái gì? Nàng. Đại biểu tỷ râu dài, ngươi để nàng giả mạo U Nguyệt công chúa. Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Nhìn cái gì? Ta không thể diễn U Nguyệt công chúa sao? Đại biểu tỷ râu dài trừng mắt. Trương Chính Đạo trừng mắt như chuông đồng, luôn cảm giác lần này nhờ vả không đúng người. Món hàng này, có thể để người ta tin tưởng là U Nguyệt công chúa sao? Ngươi cho rằng người khác mù lòa hết sao? Vương huynh. Tại sao lại làm như vậy? Trương Chính Đạo lo lắng nói. Kỹ năng diễn của đại biểu tỷ rất tốt, người khác càng không dễ dàng hoài nghi, lại nói, đại biểu tỷ am hiểu diễn tình cảm. Đến lúc đó tốt phối hợp với ngươi. Sẽ không bại lộ. Vương Khả giải thích nói. Kỹ năng diễn tốt có tác dụng cho gì? Ai sẽ tin tưởng con hàng này là U Nguyệt công chúa? Diễn tình cảm là có ý gì? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Đột nhiên Trương Chính Đạo biến sắc nói. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Vương Khả cười nói. Nhìn nụ cười này, sau lưng Trương Chính Đạo mát lạnh. Vương huynh, nếu không ta không nhờ ngươi nữa. Ngươi coi như ta chưa từng tới, ngươi thấy như vậy được không? Khuôn mặt của Trương Chính Đạo co rút nhìn Vương Khả nói. Ngươi cho rằng có khả năng sao? Vương Khả sầm mặt lại. Thế nhưng, ta nhìn đâu cũng không nhìn thấy hy vọng. U Nguyệt công chúa, dù sao cũng là một công chúa, sao có thể là bộ dáng của đại biểu tỷ? Ngươi để người khác làm sao tin tưởng? Trương Chính Đạo khóc không ra nước mắt nói. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 6, làm giả, 2, phụ trách, vô tà tim, đây chính là sự tình sau đó ta phải làm. Vương Khả trầm giọng nói. Làm cái gì? Tạo thế. Trong mắt Vương Khả lóe lên vẻ kiên định. Chu Tiên Trấn, Nhiếp gia, trong một gian đại sảnh.

Nhiều người như vậy muốn cướp đại biểu tỷ. Đây có phải là thời khắc huynh hoàng nhất đời của đại biểu tỷ hay không? Ta có một cái U Nguyệt công chúa. Nhiếp Thiên Bá cũng có một cái U Nguyệt công chúa, hắn dựa vào cái gì tin tưởng trong tay mình là giả? Vương Khả cười nói. Dựa vào cái gì? Trương Chính Đạo khó hiểu hỏi. Ngươi biết đạo lý ba người thành hổ không? Vương Khả cười nói. Có ý gì? Một người nói với hắn, đại biểu tỷ là U Nguyệt công chúa, hắn không tin. Hai người nói với hắn thì sao? Ba người nói với hắn thì sao? Toàn Trấn nói với hắn thì sao? Vương Khả tự tin nói. Ý của ngươi là muốn để Nhiếp Thiên Bá tin tưởng trong tay ta là thật, như vậy đầu tiên phải để người Toàn Trấn tin tưởng của ta mới là thật, sau đó tất cả mọi người đi nói cho Nhiếp Thiên Bá. Của ta là thật, không ngừng tẩy não hắn, không ngừng phá hủy lòng tin của hắn. Vương Khả tự tin nói. Ngươi làm nhiều như vậy là làm cho Nhiếp Thiên Bá xem. Chứ chẳng lẽ để chơi? Ngươi thật biết giày vò người. Đây không phải giày vò, cái này gọi là tạo thế. Vương Khả tự tin nói. Nhưng ta thấy ngươi lại là kiếm tiền. Trương Chính Đạo cổ quái nói. Ừm. Vương Khả cau mày nhìn về phía Trương Chính Đạo. Một người 10 cân linh thạch, vừa rồi ta lặng lẽ đếm, có hơn 100 người tiến vào, ngươi quá biết kiếm tiền rồi, Vương Huynh, ta không quản, lần này cứu viện U Nguyệt công chúa, ta cũng có một phần. Tiền vé vào cửa, ta cũng có phần, ta muốn một nửa. Trương Chính Đạo mặt dạng mày dày kích động nói. Vương Khả nhìn Trương Chính Đạo, thần sắc cực kỳ hòa ái cười ha ha. Trương Chính Đạo lại hiểu ý tứ của Vương Khả, lo lắng nói, Vương Khả, ngươi không thể như vậy, lần này là ta mang tin tức tới cho ngươi, một nửa không được, vậy 46, ta 46, thế nào? Ngươi không nên ăn quá dày. 37 được không? Được rồi, ta ăn chút thiệt thòi, 28. Ta 2. Ngươi đừng quá đáng như vậy có được không, 19. Ngươi khi nào thì thấy, có người từ trong tay của ta lừa bịp tiền không? Vương Khả cười nói. Vừa nói, Vương Khả vừa đi về phía hậu viện, chỉ lưu lại Trương Chính Đạo còn đang tức giận. Vương Khả, ngươi muốn ăn một mình. Ngươi không trượng nghĩa. Theo ngươi lâu như vậy, một viên linh thạch cũng không cho ta. Ngươi quá keo kiệt. Ngươi không nên gọi Vương Khả, ngươi nên gọi là Vương Khu, không, là Khu Vương. Phi. Trương Chính Đạo tức giận nói. Nhiếp gia. Nhiếp Thiên Bá nghe các đệ tử Nhiếp gia không ngừng bẩm báo. Thu vé vào cửa. Nhiếp Thiên Bá ngạc nhiên. Vâng, trên Chu Tiên Trấn, người của các đại gia tộc đều đi nhìn, mỗi người 10 cân linh thạch, Vương Khả kia thật hắc. Một đệ tử Nhiếp gia buồn bực nói. Hừ, đây là phong cách của Vương Khả, chết cũng phải kiếm tiền. Nhiếp Thiên Bá trầm giọng nói. Gia chủ, ta xem qua rồi, U Nguyệt công chúa của hắn cực kỳ xấu xí, vừa nhìn liền biết là giả, Vương Khả hắn điên rồi. Đệ tử Nhiếp gia nói. Xấu xí. Nhiếp Thiên Bá sững sờ. Đúng vậy, chúng ta bắt được U Nguyệt công chúa, mặc dù trên mặt có vết sẹo, nhưng không khó nhìn ra nàng tuyệt diễm, nhưng U Nguyệt công chúa của Vương Khả thực vô cùng xấu, hắn là nghĩ như thế nào? Từ chỗ nào bắt tới, bộ dáng kia cũng có thể xưng công chúa. Đệ tử Nhiếp gia ghét bỏ nói. Nhưng sắc mặt của Nhiếp Thiên Bá lại trầm xuống, những người khác cũng nói như vậy sao? À! Những người khác? Bọn họ chưa gặp qua U Nguyệt công chúa. Tự nhiên không biết thật giả, cả đám nhìn thấy U Nguyệt công chúa kia, không ngừng tấm tắc kêu kỳ lạ, cả đám còn nói, khó trách Kim Ô Tông không vẽ chân dung của U Nguyệt công chúa, thì ra trước kia U Nguyệt công chúa chưa bao giờ lấy dung mạo gặp người. Đệ tử Nhiếp gia kia nhớ lại nói. Thế nhưng trước đó chúng ta cũng chưa từng gặp qua dung mạo của U Nguyệt công chúa nha. Nhiếp Thiên Bá cau mày nói. Chúng ta. Chúng ta không phải. Đệ tử Nhiếp gia kia biến sắc. Gia chủ, ngươi sẽ không cảm thấy chúng ta bắt là giả đó chứ? Nhiếp Thiên Bá lắc đầu, chúng ta bắt nhất định là thật, hừ, Vương Khả hắn muốn gạt Kim Ô Tông. Đây là tự mình muốn chết. Chương 9, Thế Phong Nhật Hạ A, 1, Phụ Trách, Vô Tà Tim. Mặc dù ngữ khí của Nhiếp Thiên Bá kiên định, nhưng trong lòng chẳng biết tại sao,

làm đám đệ tử Nhiếp Gia hận đến nghiến răng, nhưng Nhiếp Thiên Bá không quan tâm. Linh thạch tính là cái gì? Chỉ là gửi tạm ở Vương gia mà thôi. Chờ ít ngày nữa diệt trừ Vương gia, toàn bộ không phải vẫn là của ta. Nhiếp Thiên Bá muốn tận mắt nhìn xem U Nguyệt công chúa mà Vương Khả bắt được. Nhiếp gia chủ. Không có từ xa tiếp đón, ngọn gió nào thổi ngài tới đây vậy? Lúc này Vương Khả từ trong cửa đi ra. Vương gia chủ. Đã lâu không gặp, hôm nay ta là tới xem U Nguyệt công chúa ngươi bắt được một chút. Nhiếp Thiên Bá trầm giọng nói. Xem U Nguyệt công chúa. Nhiếp gia chủ đến, đương nhiên là hoan nghênh. Vương Khả cười nói, sau đó nhìn về phía trưởng quỹ ở bên cạnh, Nhiếp gia chủ có giao tiền không? Giao rồi, 60 cân linh thạch, toàn bộ ở nơi này. Trưởng quỹ kia lập tức bưng lên một cái sọt đưa cho Vương Khả xem. Nhiếp gia chủ đến Vương gia ta, sao có thể lấy tiền? Ngươi lại dám thu tiền của Nhiếp gia chủ? Mắt ngươi mù sao? Vương Khả không khỏi quở trách. Sau khi quở trách, cũng không có trả lại 60 cân linh thạch, mà đạp vị trưởng quỹ kia về phủ. Nhiếp Thiên Bá ở bên cạnh sắc mặt cứng đờ, được rồi, Vương gia chủ, người khác đều theo quy củ, ta tới Vương gia, tự nhiên cũng phải theo quy củ, 60 cân linh thạch, không tính là cái gì. Chương 10, Thế Phong Nhật Hạ A, 2, Phụ trách, Vô Tà Tim, Nhiếp gia chủ đại khí, mời vào trong. Vương Khả lập tức mời nói. Giống như vừa rồi của trách trưởng quỹ thu linh thạch căn bản chưa phát sinh. Nhiếp Thiên Bá. Cuối cùng Nhiếp Thiên Bá không nói gì, mang theo năm thuộc hạ, theo Vương Khả đi tới hậu viện của Vương gia. Hậu viện của Vương gia còn chưa thu thập xong, vô số thi thể hắc y nhân bị kéo ra. Gia chủ, đây là thích khách tối hôm qua đến đây cướp đoạt U Nguyệt công chúa, lại toàn quân bị diệt, xem ra trong Vương gia này cũng giấu giếm sát cơ. Một đệ tử Nhiếp gia nhỏ giọng nói với Nhiếp Thiên Bá. Nhiếp Thiên Bá nhìn những thi thể kia, ánh mắt biến ảo, thậm chí Nhiếp Thiên Bá biết rõ, những thi thể này là đệ tử của gia tộc nào trên trấn. Chỉ là những hắc y nhân này đeo mặt nạ, Vương Khả lại không xốc lên. Vương gia chủ, những thi thể này, ngươi không điều tra thân phận sao? Nhiếp Thiên Bá hỏi Vương Khả. Tại sao phải tra thân phận? Vương Khả giống như không hiểu hỏi. Ngươi không muốn biết rõ là ai đến cướp đoạt U Nguyệt công chúa, để tiện cho phòng bị. Nhiếp Thiên Bá hỏi. Ngươi đã chết rồi, còn tra cái gì? Lại nói, những thi thể này chết rồi, mang đến cho ta tài nguyên cuồn cuộn. Ta cũng phải cho bọn hắn chút thể diện, không phải sao? Vương Khả cười nói. Tài nguyên cuồn cuộn. Ngươi không phải đã lục soát túi đựng đồ của bọn họ sao? Còn có tài nguyên gì? Đệ tử Nhiếp gia hiếu kỳ hỏi. À, ta có một tiệm quan tài trong Chu Tiên Trấn, kéo những thi thể kia tới tiệm quan tài, có thể bán đi nha. 50 cân linh thạch một thi thể. Vương Khả giải thích nói. Thi thể. Ngươi còn có thể bán lấy tiền. 50 cân linh thạch một bộ. Ngươi là đoạt tiền sao? Một đệ tử Nhiếp gia không tin nói. Ai, ngươi đừng nói nữa, những thi thể này thật đúng là quý hiếm. Chúng ta mới vừa đưa đến tiệm quan tài. Đã bị tranh đoạt không còn, ngươi nói hiện tại bầu không khí của Chu Tiên Trấn này, thật đúng là xem không hiểu. Thế Phong Nhật Hạ. Nó nằm trong câu thành ngữ Thế Phong Nhật Hạ, nhân tâm bất cổ, ý là thế thời thay đổi, lòng người không như trước, Vương Khả cười khổ nói. Các đệ tử Nhiếp gia. Các đệ tử Nhiếp gia đã hiểu tại sao, những hắc y nhân này là các đại thế gia trong Chu Tiên Trấn phái ra, người đã chết. Chỉ có thể đánh nát răng nuốt vào trong bụng, nhưng vì cho gia tộc một cái bàn giao, thà rằng tiêu ít tiền, cũng phải chuộc thi thể về. Ngươi còn xem không hiểu. Ngươi cái gian thương lòng dạ hiểm độc này. Giết đệ tử của người ta, còn muốn người ta trả tiền chuộc. Còn có chút đạo đức nghề nghiệp nữa không hả? Vương gia chủ, ngươi thật biết cách làm giàu. Sắc mặt của Nhiếp Thiên Bá cổ quái nói. Không tính là gì. Kiếm chút tiền lẻ phụ cấp gia đình chi tiêu mà thôi. Vương Khả cười nói. Đám đệ tử Nhiếp gia. 50 cân linh thạch một bộ thi thể, nơi này có hơn 20 cổ, là 1.000 cân linh thạch, đây là tiền lẻ. Phụ cấp gia dụng. Tôi tớ của Vương gia ngươi ăn tiên đang trừ cơm sao? Nhiếp gia chủ, đến, ngươi xem, kia là U Nguyệt công chúa. Vương Khả chỉ hai cái lồng giam to lớn ở hậu viện. Nhiếp Thiên Bá lập tức nhìn về phía hai cái lồng giam. Trong lồng giam chính là đại biểu tỷ, tiểu biểu tỷ của Vương Khả, thật giống như bị ăn một loại dược vật nào đó, toàn thân vô lực, cả người dựa vào lồng giam. Mặc dù Nhiếp Thiên Bá nghe nói qua không ít, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy đại biểu tỷ, da đầu cũng tê rần. Mặc dù thủ hạ luôn nói U Nguyệt công chúa xấu xí, nhưng bản thân vẫn không có cảm thụ trực quan, lần này gặp mặt, sợ là sẽ bị ám ảnh trong thời gian dài. Gia chủ, chính là nàng, nàng chính là U Nguyệt công chúa. Một đệ tử Nhiếp gia chỉ đại biểu tỷ kêu lên. Khóe miệng của Nhiếp Thiên Bá co rúm nói, vương gia chủ, người bắt cái. U Nguyệt công chúa này, thật đúng là dung mạo bất phàm, thế gian hiếm thấy. Tự nhiên, bằng không Kim Ô Tông còn chưa tới mức không cho một bức chân dung. Vương Khả gật đầu. Ngươi làm sao xác định, nàng chính là thật? Vạn nhất ngươi bắt là giả thì sao? Nhiếp Thiên Bá hỏi. Giả? Không có khả năng. Vương Khả tự tin nói. À! Vương Khả cười cười, cũng không tính giải thích. Vương gia chủ, ngươi đã bắt được người, như vậy kể quá trình bắt người cho chúng ta học tập một chút thì đã làm sao? Nhiếp Thiên Bá không buông tha nói. Vương Khả nhìn Nhiếp Thiên Bá, thở dài nói, thôi được rồi, nếu Nhiếp gia chủ đã mở miệng. Vậy ta sẽ giải thích một chút. Đa tạ Vương gia chủ. Ngươi nhìn một người khác trong lòng. Vương Khả chỉ tiểu biểu tỷ. Mọi người nhìn qua, đều rất nghi hoặc, một đệ tử Nhiếp gia nói, ta nghe nói, người kia là nha hoàn của U Nguyệt công chúa. Thật đúng là kỳ quái, nha hoàn của U Nguyệt công chúa xinh đẹp như vậy, U Nguyệt công chúa thì lại, không sai, ai, xem ra là người vương gia ta lắm miệng, vấn đề này cũng bị các ngươi biết. Không sai, đó là nha hoàn của U Nguyệt công chúa. Chúng ta là bắt được nàng trước. Sau đó nàng vì hoảng sợ, bán rẻ U Nguyệt công chúa, cáo tri cho chúng ta vị trí của U Nguyệt công chúa. Để chúng ta dễ dàng bắt được U Nguyệt công chúa. Bằng không ai có thể nghĩ tới, U Nguyệt công chúa là cái bộ dạng như vậy, ha ha. Vương Khả cười nói. Có ý gì? Nhiếp Thiên Bá hiếu kỳ hỏi. Kim Ô Tông tuyên bố giải thưởng, đám người U Nguyệt công chúa tự nhiên là biết. Vì bảo hộ U Nguyệt công chúa, bảy nha hoàn dưới tay nàng mỗi người mang theo hai thị vệ, chia ra bảy đường chạy trốn. Bảy nha hoàn giả mạo U Nguyệt công chúa, nhiễu loạn nghe nhìn, coi như bị bắt cũng không sao, bởi vì các nàng là giả, có thể để U Nguyệt công chúa thật bình an chạy thoát. Vương Khả giải thích nói. Cái gì? Có bảy U Nguyệt công chúa giả? Nhiếp Thiên Bá biến sắc. Phải, ta là bắt được một nha hoàn, đáng tiếc. Nhà hoàng này không có trung tâm, ta bắt không bao lâu, nàng đã khai ra toàn bộ, còn chỉ điểm phương hướng, để cho chúng ta nhất cử bắt được U Nguyệt công chúa thật, ha ha ha. Thực là vận khí tốt, kỳ thật ta còn phải cảm tạ nàng. Vương Khả cười nói. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.